Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Huyền thoại bất tử, chương là đột phá kim đan. Ở phần trước thì chúng ta đã biết đấy là Phương Hàn đang trong cuộc đấu với Tinh Diệt Tà. Và Tinh Diệt Tà thì chơi có vẻ hơi không được fair play cho lắm, cho vì hắn đã mượn trận pháp của Quần Tinh Môn để tăng lên pháp lực cho bản thân. Vậy thì chúng ta đến với chương của ngày hôm nay để xem kết cuộc của cuộc đấu này như thế nào. Tinh Diệt Tà sử dụng phương pháp thắng mà không cần võ. Hắn mượn lực lượng tinh tú mênh mông của động thiên trong Quần Tinh Môn, làm cho pháp lực của bản thân tăng vọt. Nguyên thần tinh quang thể lớn đến mức không tưởng tượng nổi. Trong giây phút đó, Phương Hàn có cảm giác như đang phải đối mặt với Hoa Thiên Đô. Dưới áp lực dữ dội của lực lượng tinh tú, bổn mạng phù lục của Phương Hàn có cảm giác như sắp không chống đỡ nổi uy áp kia. Những thần thông bên trong nó thiếu chút nữa là ngừng vận chuyển, xương sống phát ra những tiếng răng rắc, hô hấp không thông. Loại thủ đoạn này rõ ràng là mượn thế của thiên địa, thắng không võ, có điều ta cũng không thể chỉ trích hắn được. Phương Hàn thầm than trong lòng, bổn mạng phù lục lại co lại, một quyền đánh ra, đón đỡ mũi chiến thương. Lập tức hai lực lượng khổng lồ bộc phát, nguyên khí của thiên địa chao đảo, biến hóa long trời lở đất, liên tiếp những tiếng nổ tung vang lên. Không gian tưởng chừng như không chống đỡ nổi dư ba do cuộc chiến của hai đại cao thủ tạo thành. Sáu đại đệ tử chân truyền đã lui ra xa ngàn dặm, lại vội vàng lui ra hơn về phía sau. Lúc này, thông tin Phương Hàn cùng với đệ nhất đệ tử chân truyền của Quần Tinh Môn là Tinh Diệt Tà đang giao thủ, đã sớm kinh động rất nhiều đệ tử chân truyền Quần Tinh Môn. Tất cả lục tục bay lên quan sát. Nhưng mà nhìn thấy thanh thế lớn như vậy thì không có mấy người dám tiếp cận phạm vi chiến trường. Bị đè ép ở dưới, khí huyết của Phương Hàn trở nên nhộn nhạo, quay cuồng, gân cốt bị bóp méo, bổn mạng phù lục có dấu hiệu sắp không chịu nổi. Nhiều thần thông nhỏ yếu ở trong đình chỉ vận chuyển do nguyên khí cung cấp đã bị cắt đứt. Có điều bổn mạng phù lục của hắn vẫn chắc chắn một cách dị thường, không có dấu hiệu tàn vỡ. Lợi hại như vậy sao? Bổn mạng phù lục của người này thật là biến thái. Đến mức này Tinh Diệt Tà cũng bị dọa cho nhảy dựng lên. Hắn lúc này mượn lực lượng của động thiên trong Quần Tinh Môn cảm ứng cùng với thiên địa, một thương đánh ra có một nguồn nguyên khí hùng hậu không ngừng cung cấp, ẩn chứa trong đó lực lượng của động thiên. Hắn ước đoán một thương này đánh ra đủ để đánh cho Phương Hàn rơi xuống đất gần cốt tê bại, nhưng không ngờ rằng Phương Hàn ngoại trừ hơi lui về phía sau một chút thì không bị gì, thậm chí còn không kêu la một tiếng. Cái này thiếu chút nữa làm cho trái tim nhỏ bé của hắn co rút lại. Phải biết rằng với thân phận hiện tại của hắn, mượn lực lượng của động thiên Quần Tinh Môn đã là có chút vô sỉ, vậy mà vẫn không thể thu thập được Phương Hàn. Rốt cuộc làm sao mới có thể thu thập được đối phương đây? Bất kể như thế nào, tuy là thắng không võ, nhưng cứ thắng trước rồi nói sau. Thiên địa đại lực, Quần Tinh động thiên gia trì thân thể ta, lập tức tuần lệnh. Tinh Diệt Tà giơ chiến thương lên, tà tà nâng cao giữa trời, vô cùng lực lượng tinh tú một lần nữa tràn về, hội tụ vào bên trong nó. Dùng mắt thường có thể thấy được là từ bốn phương tám hướng có thẳng ngàn tia sáng, dài và hẹp đổ về, giống như những con đường lấy thân thể Tinh Diệt Tà làm trung tâm mà hình thành. Lúc này, Tinh Diệt Tà điều động lực lượng của động thiên, có được đại thế, hơn nữa pháp lực quán giống như cây thế giới của Phương Hàn vậy, sẽ không cạn kiệt. Đây chính là chỗ tốt của động thiên đối với đệ tử Quần Tinh Môn. Đồng dạng thì cao thủ Vũ Hóa Môn ở tại Vũ Hóa Thiên Cung hoặc là trên chính ngọn núi của mình, lực lượng cũng được để thăng lên rất nhiều. Sát, thần thương lại đâm xuống một lần nữa, còn dũng mãnh hơn lúc trước. Một thương điểm xuống khóa chặt Phương Hàn, đánh ngay vào bổn mạng phù lục trên đầu hắn. Phương Hàn muốn di chuyển cũng chỉ có thể ở trong phương viên 10 dặm thôi. Lần điều động lực lượng động thiên này, Phương Hàn rõ ràng không cách nào trốn tránh được, bởi vì hiện tại hắn đang ở trong động thiên. Thân thể bị lực lượng của động thiên Quần Tinh Môn bài xích. Hắn mất đi ưu thế lớn nhất là tốc độ, tình huống hiện giờ rất chi là không tốt. Có lợi thế như vậy, Tinh Diệt Tà liên tục đâm xuống hơn trăm thương, mỗi thương đều điểm trúng Phương Hàn, làm cho Phương Hàn chỉ có thể chống đỡ không có lực hoàn thủ. Tinh Diệt Tà đã hoàn toàn khống chế được thế cục. Phương Hàn thật giống như là một con thuyền nhỏ bấp bênh, tùy thời đều có thể bị đối phương đánh nát. Lực lượng động thiên của Quần Tinh Môn càng ngày càng mạnh, lực bài xích đối với hắn càng mãnh liệt, hắn sao có thể không thiệt thòi. Thắng không võ, Thấy một màn này, Di Tinh trưởng lão, Tinh Phạt trưởng lão, hai vạn cổ cự đầu này đều thở dài. Tuy hiện giờ Tinh Diệt Tà chiếm ưu thế tuyệt đối, nhưng nếu chuyện này mà truyền ra ngoài, thì cho dù có thắng được Phương Hàn cũng chẳng có gì đáng mừng. Đại sư huynh điều động lực lượng của Động Thiên, vậy mà không thể chiến thắng được Phương Hàn ngay lập tức. Tên Phương Hàn này cũng thật là khó chơi. Nhãn thần của Ô Tử Hư có chút ngưng trọng, nhìn chiến trường ở xa xa mà mở miệng. Có điều hiện tại đại sư huynh đã chiếm thượng phong, huống hồ đại sư huynh còn chưa thi triển ra một chiêu cuối cùng. Nếu một chiêu kia được thi triển ra, 500 thiên ma cùng tự bạo một lúc sẽ bộc phát ra cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa, có thể đánh bại được Phương Hàn. Hòa Vũ Mị mở miệng. Tuy Phương Hàn này có hơi kiêu ngạo, nhưng mà Quẩn Tinh Môn và Vũ Hoa Môn chúng ta đồng khí liên chi. Hơn nữa đây chỉ là luận bàn thôi. Nếu như sử dụng đoàn sát thủ làm Phương Hàn bị thương, thì rất khó mà nói với Vũ Hóa Môn. Nhị sư huynh Tảng Uy nói, mà Phương Hàn vẫn còn chưa có sử dụng Hoàng Tuyền Đồ. Cũng có thể là Hoàng Tuyền Đồ quán hoàn toàn không thể dùng được mà thôi, chỉ là một thứ pháp bảo bị hư hoại. Vu Thiên Hóa hử lạnh một tiếng. Hử, Tinh Diệt Tà, ngươi cho rằng điều động lực lượng của Tinh Tú là có thể thắng được ta sao? Quá ngây thơ rồi. Bồn mạng phù lục, Hóa Hử Đan. Phương Hàn ở giữa những làn sóng của lực lượng Tinh Tú đột nhiên bộc phát ra. Lực lượng của 99 bổn mạng thần thông lần nữa áp xúc lại. Một quả kim đan hư ảo hiện ra, lư lửng giữa đất trời. Quả hư đan này lớn cỡ đầu người. Trên mặt có ma thần, có tiên nhân, có hỏa diễm, có sóng biển, có lôi vân, long hổ, nhật nguyệt, cuồng phong, huyết anh, ma quỷ, liên thiên các loại. Tiên ma hai đạo đều ẩn chứa trong đó. Còn có những cây lỗ đen. Những đường nét đen kịt đại biểu cho đại thôn phệ thuật và đại tiết cát thuật. Đương nhiên, trong đó còn có khoảng chừng 20 loại thần thông tinh tú đang vận chuyển. 20 loại thần thông này sinh ra một luồng lực lượng, rõ ràng bắt đầu khống chế động thiên của Quẩn Tinh Môn. Hoa lạp, khắp nơi đều có lôi điện lập lòe, tiếng tù và, tiếng chống trận vang lên như đang ở giữa chiến trường, làm rung động cả không gian. Lực lượng tinh tú đang áp bách Phương Hàn, lực lượng động thiên toàn bộ đều giải tán, thậm chí là nguyên thần tinh quang thể của Tinh Diệt Tà cũng bị chấn khai. Trên chiến thương đã xuất hiện những vết nứt. Hư đan, nửa bước kim đan. Tinh Diệt Tà cả kinh, hắn biết rõ là nếu Phương Hàn thực sự ngưng kết thành kim đan, thì hắn chắc chắn không phải là đối thủ. Có điều cho dù không phải kim đan, chỉ là hư đan thôi, nhưng mà uy lực cũng to lớn kinh người. Cũng may là biến hóa ra hư đan, thì cần phải tiêu hao đại lượng nguyên khí, duy trì không được bao lâu. Với pháp lực của Phương Hàn khẳng định là chỉ có thể duy trì được một lát thôi. Thế là hắn lại thi triển huyền công, lần nữa điều động lực lượng tinh tú tiếp tục áp chế Phương Hàn. Dưới sự điều động của hắn, động thiên phát ra tiếng nổ lớn, vô số tinh quang bay ra, tạo thành một tòa tinh sơn từ trên đỉnh đầu Phương Hàn mạnh mẽ đè xuống, gọi là đại sơn áp đỉnh, muốn đánh cho hư đan của Phương Hàn trở về phù lục, làm cho Phương Hàn nhụt chí mà thua. Một tòa tinh sơn to lớn mạnh mẽ đè ép xuống, loại uy thế này quả thực là vô cùng khủng bố. Song phương đều chỉ đơn thuần sử dụng lực lượng vô cùng mãnh liệt, dùng cương đối cương. Lúc này chỉ so sánh xem ai có thực lực thần thông mạnh mẽ hơn, pháp lực của ai cường đại hơn, khí tức của ai dài hơn, dai hơn, kẻ đó là người chiến thắng sau cùng. Mắt thấy tinh sơn từ trên đỉnh đầu hạ xuống, ánh mắt Phương Hàn lộ ra một tia tàn khốc vui vẻ. Tựa hồ hết thảy đều nằm trong tính toán của hắn, lại có vẻ như đang chuẩn bị thi triển bí pháp liều mạng. Hắn mở miệng, một luồng nguyên khí vọt ra. Cỗ nguyên khí này vô cùng tinh khiết, giạt rào tiên khí, hợp thành hư ảnh của một con rồng, ẩn ước có cả sự huyền bí của tiên giới trong đó. Đây là nguyên khí mà hắn vẫn một mực tích góp hàng ngày, nguyên khí của tiên giới. Nguyên khí tiên giới, làm sao lại nhiều như vậy? Chẳng những Tinh Diệt Tà, sáu đại đệ tử chân truyền mà ngay cả Di Tinh trưởng lão, Tinh Phạt trưởng lão thấy một màn này cũng đều thất kinh. Tinh Phạt trưởng lão cả kinh nói, cái này, một lần phun ra lượng lớn nguyên khí tiên giới như vậy, quả thực là vượt xa chúng ta. Trên người hắn hẳn là có một kiện bảo vật có thể thu thập nguyên khí của tiên giới, có lẽ là tàn phiến của thượng cổ tiên khí, có thể là diệu dụng của Hoàng Tuyền Đồ, có điều hắn che giấu vô cùng tốt, khó có thể nhìn ra. Như vậy cũng có thể lý giải tại sao hắn có thể luyện chế ra đại lượng nguyên anh đan. Dù sao thì mỗi lần chúng ta thu được nguyên khí tiên giới, đều dùng nó để rèn luyện thân thể, cân nhắc đến quy tắc của thiên địa, hao phí rất lớn, căn bản không còn thừa lại để luyện chế pháp bảo hay đan dược. Có pháp bảo này thì chẳng khác nào có được một con rối trưởng sinh bí cảnh, mỗi ngày đều giúp hắn hấp thu nguyên khí của tiên giới cả. Di Tinh trưởng lão ngưng trọng nói, Nếu như người bình thường có được cây thế giới nhất định sẽ bị người khác nhìn ra. Nhưng Phương Hàn lại tu luyện thanh đế mộc hoàng công, che giấu thành công khí thức của nó. Cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh cũng khó mà nhìn thấu, trừ phi là dùng pháp lực cường hoành tiến vào thân thể hắn dò xét mới có thể phát hiện ra. Thế nhưng hắn xuất ra nhiều nguyên khí tiên giới như vậy làm gì? Chẳng lẽ muốn ngưng tụ kim đan sao? Đột nhiên Tinh Phạt trưởng lão mở to hai mắt. Như thế nào lại liều lĩnh vậy chứ? 90 loại thần thông mà muốn ngưng kết thành kim đan thì lượng nguyên khí cần phải lớn tới mức nào? Bấy nhiêu đây còn xa mới đủ. Vốn Phương Hàn phun ra lượng nguyên khí tiên giới lớn như vậy, đem tất cả nguyên khí mà hắn tích góp được bao lâu nay phun ra hết. Thậm chí là mấy quả thần thông trên cây thế giới trong mi tâm hắn cũng nổ tung, hóa thành nguyên khí chảy vào trong hư đan của hắn. Hơn nữa máu huyết của hơn 1.000 tu la, bạch mao phi cương đại Atula trước giờ vẫn được chứa đựng trong hoàng tuyển đồ, dùng hoàng tuyển thánh thủy để tẩy luyện cho tinh thuần đi, cũng được phóng thích ra, dũng mãnh tiến vào hư đan. Lần này hư đan của hắn phát ra ánh sáng mãnh liệt giống như một mặt trời tản ra ánh sáng chói lòa, nhiệt lượng hừng hực thiêu đốt. Trong nháy mắt cả tòa tinh sơn đã bị hỏa tan đi vào trong hư đan, tất cả lực lượng của tinh tú đều bị 20 loại thần thông trong hư đan của hắn hấp thu toàn bộ. Hắn làm sao có thể thu nạp được lực lượng tinh tú trong động thiên của quần tinh môn chúng ta? Hắn tu luyện là thần thông tinh tú nào vậy? Hình như chuyên môn khắc chế thần thông quần tinh môn chúng ta, thực sự là cổ quái. Tinh Phạt trưởng lão thấy một màn này giật mình đứng dậy. Đây là... Thân thể hư vô của Di Tinh trưởng lão cũng thoáng rung động. Loại thần thông tinh tú này... Hắn chăm chú quan sát, tựa hồ muốn nhìn thấu vào trong hư đan trói lọi của Phương Hàn để thấy rõ sự huyền bí bên trong. Nhưng hư đan của Phương Hàn càng ngày càng sáng chói, lực lượng càng lúc càng lớn, trừ phi là hắn vận dụng pháp lực cường hoành tiến vào, bằng không thì không cách nào xem thấu. Nhưng mà vận dụng pháp lực là phá hủy cuộc chiến, truyền ra ngoài sẽ mang tiếng ỉ lớn hiếp nhỏ, ảnh hưởng tới danh tiếng của quần tinh môn. Huống chi hiện nay, quần tinh môn và vũ hóa môn còn đang hợp tác với nhau. Kỳ thực thì lực lượng mà Phương Hàn dùng chính là thần thông của chúng tinh vô cực thư. Từ khi tinh chủ nhìn thấu ảo diệu của thần thông này truyền thụ cho hắn, thì hắn vẫn một mực nghiên cứu và tu luyện. Hư đan của Phương Hàn càng ngày càng sáng chói, khí tức phát ra càng mênh mông mãnh liệt. Lực lượng tinh tú đều bị hắn hấp thu toàn bộ, tất cả đều truyền vào trong chúng tinh vô cực thư, sau đó lại được vô cực thư nhả ra, làm dịu đi các thần thông tinh tú khác. Các loại thần thông tinh tú như là tinh xa luyện lôi cương, luyện tinh trảm ma đao, đạo diệt lưu tinh vũ, bắt đầu đại thủ ấn, tinh vương hàng thế quyết, tất cả đều tăng tiến không ngừng. Lực lượng động thiên do tinh diệt tà điều động căn bản không thể tạo thành uy hiếp gì đối với Phương Hàn, bởi vì thần thông chúng tinh vô cực thư chính là đạo thuật của vô cực tinh cung khổng lồ ở một nơi sâu thẳm trong vũ trụ, chính là khắc tinh của đạo thuật quần tinh môn, hoặc có thể nói là ngọn nguồn đạo thuật của quần tinh môn. Chính bởi vì như thế khi tinh chủ nhìn thấy thần thông chính chúng tinh vô cực thư này mới bị dọa cho nhảy dựng lên, thậm chí là còn có chút thất thố. Chiếm được pháp quyết này, tinh chủ thậm chí còn hao phí cả ngàn năm thọ mệnh để suy đoán, tìm hiểu sự ảo diệu của nó. Phương Hàn phỏng chừng là cuối cùng tinh chủ vẫn không thể suy tính ra hết toàn bộ, cho nên mới phải bế quan khổ tu, hoặc nói là cùng các vị thái thượng trưởng lão của quần tinh môn suy tính, nghiên cứu độ huyền bí của môn thần thông vô thượng này. Có điều chuyện này cũng không mấy ý nghĩa với hắn, chờ sau khi tiến vào trường sinh bí cảnh rồi tính sau. Bước vào trường sinh bí cảnh trọng tu thần thông, chúng tinh vô cực thư có nhiều khả năng sẽ bỏ đi. Sau này sẽ đem thần thông này tách ra, phong ấn lên một kiện pháp bảo, luyện chế ra một kiện bổn mạng pháp bảo. Hạch tâm của hắn là thần thông ngũ đế đại ma, sau này mở ra hoàng tuyền bảo khố, tìm được 99 loại thần thông vô thượng của hoàng tuyền đại đế. Bộ luân hồi ma công kia rồi tu luyện mới là con đường đúng đắn. Mỗi một tu sĩ trường sinh bí cảnh sau khi trọng tu thần thông đều luyện chế một kiện bổn mạng pháp bảo, đem những thần thông dư thừa của mình phong ấn vào đó để tăng cường uy lực. Phương Hàn sớm đã tính toán toàn bộ, chờ sau khi bản thân tu luyện tới trường sinh bí cảnh, hắn sẽ tế luyện bát bộ phù đồ làm bản mạng pháp bảo của mình, đem những thần thông vô dụng phong ấn vào trong đó. Hoàng tuyển đồ mặc dù tốt nhưng dù sao không phải do hắn luyện chế ra, vẫn có chút vướng mắc. Huống chi ở sâu trong thâm tâm của Phương Hàn vẫn có chút không tin tưởng Diêm. Cũng không phải bởi vì Diêm có cái gì không đúng, bởi vì một đường tu luyện thì phải tự mình vượt qua con đường chông gai, lấy ngã để làm hạch tâm. Ngoài bản thân ra thì không có gì cả. Trời đất lấy bản thân làm hạch tâm, không thể ỷ vào ngoại vật. Một khi ỷ lại thì sẽ mất đi khả năng khai sáng độc lập, vậy thì còn tu luyện gì nữa? Mỗi một đại thần thông thì đều có quyết tâm và chủ ý của mình, nếu không thì sẽ không thành được đại sự. Lấy ta làm tâm, kim đan ngưng tụ, thiên địa vì ta mà tồn tại, nhật nguyệt vì ta mà vận hành, phong vân vì ta mà dao động, kim tính bất hủ, thiên cổ trường tồn. Phương Hàn phát ra một đạo âm thanh uy nghiêm. Tại giờ khắc này, trời đất đều vì hắn mà dao động, bốn phía tràn ngập âm thanh của hắn, tựa hồ muốn đột phá hư không, truyền đến những nơi tận cùng sâu nhất trong vũ trụ, làm cho tất cả tồn tại trong vũ trụ này đều biết lán sắp luyện thành kim đan. Có kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông. Vô luận là nhân đăng cổ Phật tán, nguyên thần tinh quang thể, bất phôi kim thân của tinh diệt tà đều hoàn toàn bị áp chế, bức cho liên tiếp lui về sau. Áp lực do kim đan của Phương Hàn tỏa ra thậm chí còn ép hắn rơi xuống đất, tưởng như muốn bắt hắn phải phủ phục trước mặt đất mà cúng bái. Ngừng tụ kim đan sau, tinh diệt tà đâm ra một thương nhưng vô ích. Nhiên đăng cổ Phật tán phát ra kim quang cũng vô ích. Lần nữa điều động lực lượng của động thiên vẫn vô ích mà thôi. Thân thể hắn giống như một con rùa đen bị áp lực đè cho co rút lại. Cả nguyên thần tinh quang thể cũng bị ép chui vào trong cơ thể, vô cùng uất ức. Hắn chưa bao giờ trải qua sự uất ức như bây giờ. Ta cũng không tin là ngươi lại có nhiều nguyên khí như vậy, có thể ngưng luyện 90 loại thần thông thành kim đan. Cho dù là vậy thì ta cũng phải phá tan. Nhiên đăng tịch diệt 500 vạn thiên ma, tịch diệt cho ta. Tại thời khắc này, tinh diệt ta biết là bản thân hắn dù có thất bại thì Phương Hàn cũng không làm gì hắn. Nhưng mà hắn không chịu được uất ức. Nhân vật như hắn sao có thể chấp nhận cúi mình như vậy? Thế là rốt cuộc hắn lại thi triển ra sát chiêu cường đại nhất của mình, đem 500 vạn thiên ma trong nhân đăng cổ Phật tán toàn bộ tịch diệt. Tuy có hơn vạn thiên ma trong đó đã bị đánh chết, nhưng cũng chỉ như sợi lông trên 9 con trâu, không có ảnh hưởng đến đại cục. Dưới ánh đèn của cổ vân Phật, thiên ma đông nghịt biểu lộ ra thần sắc thành kính, ngồi ngay ngắn quanh linh khí của cổ vật, không ngừng ngâm sướng các loại kinh văn, sau đó thân thể bắt đầu thiêu đốt lên. Cổ Phật tán này là một kiện đạo khí trung phẩm có ẩn chứa không gian, cũng không phải như ngũ ngục vương đỉnh, chỉ có thể dung nạp thiên ma vô hình. Trong 500 vạn thiên ma trong cổ Phật tán này có cả ma vương. Khi những ma vương này thiêu đốt thân thể tịch diệt đi, nó sinh ra một cỗ lực lượng vô cùng cường đại. Một cỗ lực lượng khổng lồ hủy diệt sinh ra từ trong nhiên đăng cổ Phật tán bạo phát ra ngoài, lập tức tạo thành tràng cảnh khủng bố. Không có bất kỳ từ ngữ nào có thể mô tả được cái tràng cảnh khủng bố lúc này. Nguyên khí không đủ sao? Đúng lúc này tất cả nguyên khí mà Phương Hàn tích lũy đã tiêu hao hết không còn, nhưng mà kim đan thì vẫn chưa ngưng tụ thành công. Hắn lại cảm giác được tinh diệt tà lại thôi động một loại pháp môn khủng bố khác, có điều hắn sớm đã có chuẩn bị rồi. 451 đầu hắc thủy vương xà, bạo cho ta. Tâm niệm của Vương Hàn vừa động thì toàn bộ hắc thủy vương xà đang ngâm mình trong vong tình thủy đồng loạt nổ mạnh. Máu huyết nguyên khí toàn bộ đều bị hút ra rồi truyền vào trong hư đan của Phương Hàn. Hắn sớm đã có chuẩn bị, mấy trăm đầu hắc thủy vương xà này ngâm mình trong vong tình thủy sớm đã được tẩy luyện hết tạp chất, khu trừ tất cả những tia tinh thần dị chủng. Phương Hàn vì nguy cơ trước mắt cho nên mới lấy chúng làm nguồn cung nguyên khí, giúp hắn ngưng luyện kim đan. 451 đầu hắc thủy vương xà này đều là yêu thú thần thông bí cảnh, là giao, thậm chí có vài con hiểu được cả biến hóa của âm dương. Nó tương đương với tu sĩ tầng tư của thần thông bí cảnh âm dương cảnh. Một thân pháp lực là cực lớn, nếu như đem toàn bộ bọn chúng đến đại huyền đế quốc đấu giá, thì giá trị chả kém niết bản đan. Phương Hàn khiến cho bọn chúng toàn bộ nổ mạnh, tất cả pháp lực, nguyên khí và máu huyết trở thành một con huyết long xông thẳng vào hư đan của hắn. Vì thật giống như có một tòa hỏa diệm sơn bị người ta tưới mỡ lên. Hư đan của Phương Hàn tỏa ra tinh quang sáng chói, hóa thành những mũi nhọn thực chất. Cả động thiên của quần tinh môn tràn ngập quang mang chói mắt, bất luận là ai cũng không thể nhìn thẳng vào. Tịch diệt chi lôi, phanh. Khi hư đan của Phương Hàn tỏa ra những mũi nhọn sắc bén, thì bình địa bên dưới nổi lên một tòa kim sơn. Trên tòa kim sơn này có những luồng lôi đỉnh thô to, quấn quýt, không phải lôi đỉnh bình thường mà là một loại kim lôi. Lôi bạo do 500 vạn thiên ma trong nháy mắt tịch diệt sinh ra. Cô thần lôi này, cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh động phải, nếu như không né tránh, không có pháp bảo chống đỡ thì cũng sẽ bị thương. Đây là đòn sát thủ mạnh nhất của đệ tử chân truyền số 1 quần tinh môn. Người chỉ còn thiếu một chút là bước chân vào trường sinh bí cảnh thì làm sao mà có thể đơn giản được. Cả tòa kim sơn này như một khối thần lôi từ bình địa trồi lên, rõ ràng có lực lượng sánh ngang với kim đan của Phương Hàn. Long thần đan. Đúng lúc này Phương Hàn không do dự lấy ra một cái hổ lô, trong đó có 5 viên long thần đan. Vốn là có 9 nhưng Phương Hàn đã dùng 1, cho Tinh Vân Bảo Bảo 1, Hắc U Vương và Di Thân Vương mỗi người 1 viên. Hiện tại chỉ còn lại có 5 viên, mà hắn cũng không dùng hết 5 viên này mà làm cho chúng hóa thành đan khí sáp nhập vào trong máu huyết và nguyên khí của Hắc Thủy Vương xà. Hống. 5 viên đan dược ẩn chứa long lực ở trong đó, nhưng luồng huyết khí của Hắc Thủy Vương xà hấp thu được khí của đan dược này liền biến thành một con hư long dài và mỏng, lần nữa bị kim đan hấp thu. Ống. Giờ khắc này hư đan của Phương Hàn rốt cuộc có được nguyên khí sung túc, là một lần nữa ngưng thực, phế biến thành thực thể. Trong thoáng chốc này, thân thể Phương Hàn biến mất không thấy đâu, không ngờ hắn lại bị hút vào nơi sâu nhất trong kim đan. Một khi kim đan thuế biến, tất cả thần thông và thân thể đều sẽ trải qua một phen tẩy luyện. Cuối cùng thọ mệnh tăng lên, thần thông cũng trở nên linh hoạt hơn. Cao thủ sau khi ngưng luyện thành kim đan thì càng nhiều thần thông, thọ mệnh càng trường. Lúc này Phương Hàn có 90 loại thần thông, toàn bộ đều hòa nhập vào thân thể. Người ở trong kim đan cũng ở trong người, trở thành một dạng tồn tại kỳ diệu. Toàn bộ các loại lực lượng hòa tan vào trong nhục thể của hắn, hợp thành nhất thể. Hắn có cảm giác tuổi thọ của bản thân nhất định là hơn 9.000 tuổi, vì hắn loáng thoáng cảm giác được hạn chế của tuổi thọ vạn năm. Nhục thể của hắn giao hòa với kim đan lại trở nên cường đại, mạnh mẽ tới một cảnh giới ghê người. Mỗi tấc da thịt, căn cơ, cốt cách đều có biến hóa kinh người, thậm chí mỗi một sợi lông tóc trên người hắn đều có lực lượng to lớn. Nếu như có người lấy được lông tóc của hắn trải qua tế luyện, thì cũng có thể trở thành bảo khí phi châm, có lực sát thương cực mạnh. Mỗi giọt mồ hôi trên người hắn cũng là thủy hoàng cương khí vô cùng chân quý. Sau khi thân thể quán bị kéo vào trong kim đan, thì kim sơn bên dưới cũng bay lên, lôi điện nổ mạnh, tạo ra chấn động mãnh liệt, nhưng không có bất kỳ tác dụng gì. Vụ nổ truyền đến kim đan liền tán đi, không ảnh hưởng một chút nào đến khu vực hạch tâm, bởi vì kim đan đã không phải là hư đan nữa, mà là kim đan chân thực. Phương Hàn đã chính thức bước vào tầng thứ 7 của thần thông bí cảnh là kim đan cảnh, trở thành một tiểu cự đầu. Hơn nữa kim đan của hắn có ẩn chứa 90 loại thần thông, đạt tới giới hạn của đầu sỏ vạn năm. Nếu nhắn chỉ ngưng kết thành kim đan có 56 loại thần thông, thì tịch diệt lôi còn có thể làm hắn thương tổn, ảnh hưởng đến việc kết đan của hắn. Nhưng hiện tại là điều không có khả năng. Oanh! Tịch diệt lôi bạo tạc xong mà kim đan vẫn không chút sức mẻ gì. Phương Hàn đột nhiên từ bên trong bay ra, kim đan áp xúc lại tiến nhập vào trên đầu hắn. Toàn bộ áp lực trên người đều biến mất. Nhưng toàn bộ những người đương trường đều cảm giác được sự khủng bố của hắn, giống như đang đối mặt với một vạn cổ cự đầu. Sâu trong nội tâm có một loại cảm giác là không cách nào chiến thắng được Phương Hàn. Tinh diệt ta, ngươi còn không chịu nhận thua đi. Phương Hàn bước lên phía trước một bước mà nói. Kim đan, hắn đã luyện thành kim đan, hơn nữa còn là kim đan có tới 90 loại thần thông. Kim đan do 90 loại thần thông hợp lại tạo thành, vạn năm cũng không có nổi một người. Muốn ngưng kết kim đan ẩn chứa 90 loại thần thông, nó khó khăn đến mức nào? Thì riêng nguyên khí cung cấp thôi thì đã không đủ rồi. Mấu chốt là thần thông càng nhiều, nguyên khí càng hỗn loạn, cần phải có đại trí tuệ, đại định lực mới có thể kiểm soát được. Hơn nữa thần thông càng nhiều càng khó đột phá cảnh giới. Mỗi một loại thần thông, mặc dù là đại pháp lực, đều có một tầng chướng ngại. Thần thông càng lớn, chướng ngại càng sâu. Từng có tu sĩ thượng cổ đưa ra lý luận rằng thần thông không trọng yếu, thậm chí đưa ra lý luận vớ vẩn rằng còn không cần tu luyện thần thông. Có điều thần thông càng nhiều thì càng đột phá cảnh giới. Là sự thật, Phương Hàn có thể luyện thành kim đan có thể nói là đã cướp đoạt thiên địa tạo hóa, hiểu được sự biến hóa của thiên địa, ảo diệu của thiên ma, tham ngộ quy tắc của vũ trụ, có chút lĩnh ngộ với con đường tu hành của bản thân sau này, loại bỏ các loại chướng ngại, dũng mãnh tinh tiến. Trước kia, Phương Hàn muốn luyện thành kim đan trước rồi mới luyện hóa cửu quỷ nguyên thần. Như vậy cũng đã có lực lượng quét ngang các cao thủ thần thông bí cảnh, có hy vọng chiến thắng Hoa Thiên Đô. Mà bây giờ hắn lại luyện hóa cửu quỷ nguyên thần trước rồi mới luyện thành kim đan, uy lực càng thêm mạnh mẽ. Hai cái này một trước một sau, bản chất hoàn toàn khác biệt. Hiện tại hắn có 90 loại thần thông, đều là thần thông bổn mạng, cùng hòa nhập vào tính mạng của bản thân. Thần thông ma đạo cường đại của quỷ đế đã bị hắn dung hóa vào trong máu thịt của bản thân. Ma khí cũng bị hắn dùng định lực của mình hàng phục chuyển thành tiền đạo. Pháp lực đã tiếp cận mức một ức. Nhất nhân nhất long, một chữ ức. Lúc này hắn mặc dù là cao thủ tầng 7 thần thông bí cảnh kim đan cảnh, nhưng pháp lực đã cường hoành tới mức có thể so với cao thủ đỉnh phong của tầng 10. Kế tiếp hắn chỉ cần tiếp tục lĩnh ngộ là có thể vượt qua tầng 8 phong hỏa đại kiếp, tầng 9 thiên địa pháp tướng và tầng 10 nghịch thiên cải mệnh. Hiện tại cho dù là cao thủ trường sinh bí cảnh tầng 1 bản cổ cự đầu cũng không thể giết được hắn, hắn hoàn toàn có thể thoát được. Có gặp phải ma hoàng cũng có thể thong dong tự nhiên như hoa thiên đô. Vừa sải bước ra, tốc độ của Phương Hàn gia tăng gấp mấy lần. Giờ khắc này hắn đã tiếp cận gần với lực lượng cao thủ trưởng sinh bí cảnh vạn cổ cự đầu. Mặc dù không có các loại lực áp bách như của vạn cổ cự đầu, nhưng vẫn có một loại khí tức uy nghiêm, quần lâm thiên hạ, bá đạo thế giới. Tinh Diệt Tà lúc này hai mắt mở to, nhìn chăm chăm. Phương Hàn vừa sải một bước đã tới trước mặt Tinh Diệt Tà. Kim quang do nhiên đăng cổ Phật tán phát ra, bảo vệ Tinh Diệt Tà không ngừng bị phân liệt. Mặc dù cái này là một kiện trung phẩm đạo khí, nhưng sau khi 500 vạn thiên ma thành công tịch diệt thì uy lực đã yếu đi rất nhiều, căn bản là không đỡ nổi một kích của Phương Hàn. Một quyền của Phương Hàn đã sắp đánh lên người Tinh Diệt Tà rồi. Trên mặt Tinh Diệt Tà hiện ra vẻ quyết đoán, thân hình co rút lại, nguyên thần tinh quang thể rút vào thân thể, sau đó bật ra một tiếng, hòa quyện cùng với bất phôi kim thân đánh ra một quyền đón đỡ. Lực lượng tinh tú trong động thiên của quần tinh môn điên cuồng hội tụ lên người hắn. Một lần nữa hắn lại điều động lực lượng của động thiên, nhưng là lần này uổng công thôi. Hai quyền động nhau, thân thể Phương Hàn khẽ sao động một chút, mà tinh quang toàn thân của Tinh Diệt Tà thì liên tiếp nổ mạnh. Cả người hắn như một cây pháo hoa, trực tiếp văng ra ngoài, lướt đi mấy trăm dặm, đụng vào một ngọn núi mới dừng lại được, sắc mặt tái nhợt. Phương Hàn đứng giữa không trung, khí tức uy nghiêm như hằng tinh chiếu rọi, như nhật nguyệt trên trời, làm cho người ta cảm thấy áp lực trầm trọng. Hắn lại một lần nữa bước đi, thoáng cái xuất hiện trước mặt 6 đại đệ tử chân truyền ở đằng xa, một trưởng giáng xuống. Ô Tử Hư, Hoa Vũ Mị, Vu Thiên Hóa, Tàng Uy, còn có hai cao thủ đã vượt qua phong hỏa đại kiếp, tất cả đều thất kinh, đồng thời quát lớn phóng ra pháp bảo và thần thông để chống đỡ. Nhưng mà Phương Hàn chỉ nhấn xuống một chút, toàn bộ thần thông và pháp bảo của họ đều bị đánh tan, 6 người rơi xuống đất. Có điều Phương Hàn cũng không có ý làm bọn hắn bị thương. Hắn vung tay áo lên, một cỗ lực lượng nhu hòa nâng họ dậy, đưa đến bên người Tinh Diệt Tà. Chư vị, ta vừa mới tu luyện thành thần thông, còn chưa kiểm soát được hoàn hảo, kính xin chư vị thứ cho. Tinh Diệt Tà đạo hữu, trận chiến giữa chúng ta đến đây là dừng, được chứ? Phương Hàn đứng giữa không trung, hai tay chắp lại, nhìn Tinh Diệt Tà đang vận động pháp lực để hóa giải nội thương. Lần này hắn cũng không ra tay ác độc, dù sao thì hắn còn đang trong quần tinh môn. Hạ độc thủ với đệ tử quần tinh môn là chuyện tuyệt đối không nên. Huống chi giờ phút này Phương Hàn còn muốn lôi kéo bọn họ, lần này chỉ là biểu hiện ra thực lực của mình thôi. Pháp lực của người này thực sự là kinh khủng, rõ ràng đồng thời đánh bại cả 6 người chúng ta. Vu Thiên Hóa ổn định lại thân hình đang run rẩy. Mặc dù không bị thương, nhưng hắn cũng cảm giác được hành vi khiêu khích Phương Hàn lúc nãy của mình, nó nguy hiểm tới cỡ nào. Hắn hiện tại đã luyện thành kim đan, chỉ xét thực lực mà nói đã có thể xếp vào một trong 3 thứ hạng đầu trong trường sinh dự khuyết bảng. Không biết sau này khi hắn và Hoa Thiên Đô giao thủ thì sẽ thế nào? Hiện tại không ai được động thủ, cứ theo lời ta nói mà làm, Tinh Diệt Tà nói. Chúc mừng Phương Hàn đạo hữu đã luyện thành kim đan. Kim đan có 90 loại thần thông, quả thực xưa nay hiếm có. Có điều thần thông càng nhiều, chướng ngại càng nhiều. Sau này khi tiếp tục bước lên con đường tu đạo, sẽ phải đối mặt với phong hỏa đại kiếp. Thần thông càng cao, thì phong hỏa đại kiếp càng khủng bố. Nếu như không thể vượt qua được, thì tất cả tu vi đều hóa thành bọt nước mà thôi. Tinh Diệt Tà bay lên, ánh mắt lưu chuyển mà nói. Lần này ta đã thua một chiêu, tự nhiên là sẽ thực hiện lời hứa. Không làm đệ tử chân truyền nữa, mà chuyển thành trưởng lão. Cũng không cần phải như vậy, Phương Hàn khẽ mỉm cười mà nói. Kỳ thực chuyện nội bộ trong quần tinh môn, ta không có ý nhúng tay vào. Có điều kiếp nạn sắp giáng xuống, giới tu đạo chúng ta có chút loạn. Chúng ta cần phải liên hợp lại, chứ không phải trở thành kẻ thù của nhau. Tinh Diệt Tà đạo hữu cần vong tình thủy, ta cũng không keo kiệt, nhận lấy đi. Về phần linh phù xuất nhập ngũ hành địa, thì lần này ta tới quần tinh môn, một phần cũng là về việc thương lượng, tổ chức một đội chấp pháp của đệ tử tinh anh để giữ gìn bình an cho tiên đạo. Có điều nhóm chấp pháp tinh anh đệ tử này đều phải là cao thủ tu vi thâm sâu, cho nên ta nguyện ý xuất ra linh phủ cùng đi ngũ hành địa để tu luyện. Về phần Tinh Vân Bảo Bảo, ta tuy là đại ca của hắn nhưng cũng không muốn nuông chiều để làm hư hắn. Nếu như ngươi thoái lui khỏi việc tranh đoạt chức vị trưởng môn, sau này hắn phát triển, thuận buồm xuôi gió, không có áp lực, thì đó cũng không phải là chuyện tốt. Cũng giống như ở Vũ Hóa Môn chúng ta, chính bởi vì ta có ước hẹn quyết đấu với Hoa Thiên Đô nên mới có thể tu luyện nhanh như vậy. Cho nên, vì quần tinh môn, vì Tinh Vân Bảo Bảo, ngươi không nên từ bỏ vị trí đệ tử chân truyền để trở thành trưởng lão. Một luồng hơi nước màu vàng bay ra, bắn tới trước mặt Tinh Diệt Tà. Phong Tình Thủy, Tinh Diệt Tà mừng rỡ vội vàng lấy một cái hổ lô thu lấy toàn bộ. Có nước này thì chuyện ta đột phá trường sinh bí cảnh càng thêm nắm chắc. Tâm lý chán trường bởi vì thua trong tay Phương Hàn lập tức bị quét sạch. Phong Tình Thủy là thứ mà ngay cả thiên hình trưởng lão cũng muốn để rửa sạch nguyên khí, có thể phụ trợ hắn tu luyện bất tử chi thân. Năm đó Hoàng Tuyền Đại Đế có thể luyện tới tầng 10 trường sinh bí cảnh, phần lớn là nhờ lực lượng Phong Tình Thủy. Về chuyện lập đội chấp pháp đệ tử thực sự quá trọng đại, có điều đạo hữu lại sẵn sàng chia sẻ ngũ hành địa thực sự rất tốt. Thế này đi, chờ ta bẩm báo với trưởng giáo Chi Tôn, thương lượng với các trưởng lão, rồi sẽ trả lời sau. Tinh Diệt Tà nhận được Vong Tình Thủy tâm tình rất tốt, dù sao đối với người tu đạo thì ân oán vinh nhục đều không trọng yếu bằng việc tu luyện tới trường sinh bí cảnh, vì trường sinh bí cảnh là có thể buông bỏ hết thảy. Ta cũng sẽ ở đây một thời gian, chờ các vị thương lượng. Đúng rồi, Tinh Diệt Tà đạo hữu tu luyện thần thông của Phật môn, mà ta cũng có một ít pháp bảo Phật môn, không biết nên tế luyện như thế nào. Chúng ta có thể cùng nhau trao đổi đạo thuật, cho đến đại lễ 4.000 năm của Linh Lung Tiên Tôn thì cùng đi dâng lễ vật. Phương Hàn rất có hứng thú với nhiên đăng cổ Phật tán của Tinh Diệt Tà, chủ yếu là khả năng thu được thiên ma, khiến cho những thiên ma hung bạo lại trở thành tín đồ thành kính. Đây quả thực là một loại thủ đoạn hết sức nghịch thiên. Thiên ma kiệt ngạo bất tuân, cho dù Phương Hàn có Hoàng Tuyền Đồ cũng chỉ có thể đem bọn chúng tẩy rửa rồi luyện hóa thành đan dược, khó có khả năng khiến cho bọn chúng trở nên thành kính như vậy. Nếu như học được loại thủ đoạn này, sau này luyện chế pháp bảo sẽ có rất nhiều diệu dụng, thậm chí có thể dùng để thay đổi cả kết cấu của Ngũ Ngục Vương Đỉnh. Suy nghĩ một chút xem, nếu như có thể bắt được 800 vạn thiên ma bỏ vào Ngũ Ngục Vương Đỉnh, lại khiến cho chúng trở thành những tín đồ trung thành tận tụy, không ngừng cung cấp nguyện lực cho bản thân thì sẽ thế nào? Phụ trợ cho bản thân tu luyện càng có thể tiến thêm một bước. Đương nhiên, nguyên khí để mà nuôi dưỡng 800 vạn thiên ma cũng rất kinh người. Ngay cả Tinh Diệt Tà cũng chỉ có thể nuôi dưỡng 500 vạn. Nhưng Phương Hàn thì có cây thế giới, hắn cũng không lo quá nhiều. Lễ mừng thọ của Linh Lung Tiên Tôn ư? Đây là chuyện lớn. Tinh Diệt Tà cũng biết chuyện này. Linh Lung Tiên Tôn lực lượng mạnh mẽ. Linh Lung Phúc Địa là nơi tập trung các nữ tu. Rất nhiều tu sĩ mong tiến vào trong đó, hy vọng có thể kết thành tiên duyên với nữ đệ tử của Linh Lung Phúc Địa cùng tìm hiểu để tu luyện thành chính quả. Lần này ta đã chuẩn bị một kiện lễ vật, cũng không phải là vì muốn kết giao với nữ tu sĩ, mà là muốn xin một ít Phật Quang Thảo, là sản vật của Linh Lung Phúc Địa. Nếu như có thể có được nó, ta có thể dùng để tế luyện nhiên đăng cổ Phật tán để tăng cường uy lực. Linh Lung Phúc Địa đúng là Phúc Địa chân chính, có đủ tất cả các loại kỳ chân dị thảo trên khắp thế gian. Phương Hàn từng đọc qua trong cuốn Trừ Thế Giới, bên trong có ghi lại khá chi tiết về nội tình của Linh Lung Phúc Địa. Sau khi Tinh Diệt Tà tiếp nhận Vong Tình Thủy của Phương Hàn, thì rất nhiều trưởng lão quan sát thở dài một hơi. Phương Hàn này cũng không phải là kẻ muốn gây sự, Tinh Phạt trưởng lão gật đầu. Vong Tình Thủy thực sự rất kỳ diệu, ta cũng muốn thử qua một chút. Đối với việc tu luyện thành bất tử chi thân của ta trợ giúp nhất định, xem ra ta cũng nên tranh thủ cơ hội lấy một ít Vong Tình Thủy từ chỗ Phương Hàn. Ta lại không quan tâm chuyện này, ta chỉ muốn hỏi hắn rốt cuộc là tu luyện lại thần thông tinh tú gì mà rõ ràng có thể khắc chế thần thông quần tinh môn chúng ta. Đã luyện thành bất tử chi thân, bắt đầu tham ngộ huyền bí của vũ trụ, Di Tinh trưởng lão bị thần thông mà Phương Hàn thi triển ra để hấp thụ lực lượng của quần tinh môn tạo thành ấn tượng sâu sắc. Với tu vi của hắn có thể di động các tinh cầu, bố trí đại trận, liền có thể cảm giác được thần thông mà Phương Hàn sử dụng ra đây là vô cùng ảo diệu. Ok, như vậy thì chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây. Báo cáo anh em là thời gian vừa rồi mình đọc nhiều chuyện trong thời gian ngắn quá nên là cái họng nó bất ổn. Không phải là mình đọc truyện trong cả ngày đâu các bạn, tại vì ban ngày giờ hành chính thì mình không đọc truyện được ấy. Mình phải chờ đến buổi tối, mà nhiều khi tối có còn bận việc nữa mà vẫn phải đọc 4-5 phần truyện liên tục thì anh em bảo là nó cái họng làm sao nó chịu nổi. Kể cả tôi không hút thuốc, cái họng tôi khỏe như là trâu như bò thì cũng chịu không nổi. Cho nên là nó hơi có vấn đề một chút thì anh em dán dấm bỏ qua cho nhá. Bye bye mọi người.